Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yếu. Chương 52, di chúc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nét mặt trên cả ba người đều hiện lên tia sửng sốt không tưởng. Tần Nhi suy ngẫm ra rằng trong toàn bộ di chúc với tất cả tài sản đã là tổng trên toàn bộ của Tần gia. Vậy ba và mẹ sẽ thừa hưởng gì cho đến cuối đời đây? Cô lo lắng nhìn qua Vương gia uy rồi sang Hàn Thiên. Ba như vậy là thế nào? Bây giờ bang ITO bên Ý cần ba quản lý, nếu sang đó không ai tiếp nhận tập đoàn Tần Thị thì ba sẽ không thể nào sang bên đó. Bây giờ ba đã nhận được con và hơn thế nữa Thiên con cũng đã có nhiều kinh nghiệm quản lý cả tập đoàn Hàn Thị lớn mạnh thì tất nhiên con cũng sẽ làm tốt chức vị chủ tịch này. Tần Phan nói với giọng rất trầm ấm như đã nằm trong quyền kiểm soát của ông từ trước. Tần Nhi, ba không giao công ty cho con bé. Thứ nhất con bé còn quá trẻ lại không có kinh nghiệm nhiều như con, ba không yên tâm. Hàn Thiên đến giờ mới hiểu được dụng ý sâu xa của ông. Và anh không do dự mà tiếp nhận chức vị chủ tịch Tần gia. Vì anh biết tập đoàn Tần Thị là tâm huyết cả đời của ba mình nên đã trong lòng nói rằng sẽ làm cho Tần Thị càng lớn mạnh trong nước lẫn thế giới. Và còn căn nhà Tần Thị ta sẽ để lại cho các người làm việc trong Tần gia. Họ cảm động với tấm lòng cao thượng, nhân từ này của ông hết người này đến người khác vang lên nhiều lần hai từ. Cảm ơn, hai người lúc nào mới đi? Khi anh con lên nhậm chức chủ tịch Tần gia và con phải cố gắng đứng sau giúp anh mình. Dạ, dù ông luôn mặc định cô không có khả năng quản lý cả tập đoàn Tần Thị chỉ là một lý do không cho cô thêm nổi vất vả, vì bản thân người làm cha ông cũng biết tuổi Tần Nhi còn khá trẻ đã là thủ lĩnh một bang đảng lớn. Bây giờ giao trọng trách này cho cô thế nào Vương gia uy cũng sẽ khó chịu. Ba vợ người cứ yên tâm, Thiên sẽ không một mình còn có tôi. Tần Phan và Quan Linh Chi nghe được câu nói này trong lòng bớt nổi lo lắng phần nào mà quay qua dùng ánh mắt biết ơn và cảm ơn với anh. Tần Nhi cảm kích với quả hành động vừa rồi của anh. Dù biết Hàn Thiên là bạn thân chi kỳ anh cũng sẽ đứng ra để giúp và bảo vệ cho cậu khi có thể, nhưng vẫn có lòng cảm kích vô cùng với anh. Thiên Mai, có thể em sẽ không đi cùng anh vào Tần Thị. Em muốn đến bang Thần Long coi Nhật Hạo quản lý bang tốt không? Em không tin Nhật Hạo. Hàn Thiên giả vờ gặn hỏi cô về vấn đề của Nhật Hạo, anh thật sự muốn biết cô em gái này của mình đang suy nghĩ gì. Không, Nhật Hạo dù sao cũng là nhị gia của bang Thần Long, nhưng chỉ là sao? Đang nói nửa hồi thì cô bắt đầu nghẹn ngào hơn nhưng không thể hiện ra ngoài. Vì cô ngồi trong lòng của anh nên sự nghẹn ngào đó của Tần Nhi anh đều biết rõ hơn ai khác. Anh nhẹ nhàng yêu thương vuốt mái tóc của cô để trấn an tinh thần cô hơn. Nhật Hạo lớn hơn em 2 tuổi, anh ấy luôn bảo vệ em hết mực, em biết Nhật Hạo sau khi anh mất tích. Nhật Hạo đã giúp em rất nhiều, nếu không nhờ anh ấy ở sau giải quyết cho em thì không có Nhan tài năng lãnh khốc. Một lần trong 2 năm trước tụi em tham gia nhiệm vụ xử lý bọn tham ô vì cứu em mà Nhật Hạo bị thương. Di chứng để lại đó là máu đông. Hàn Thiên và Vương Gia Uy khi nghe được câu chuyện thì đã thông cảm cho nỗi lo lắng trong lòng mình. Tần Tần Mai, hai anh sẽ theo em. Được, hai anh em Tần gia đứng lên lịch sự giơ hai tay nhận lấy bảng di chúc được gói gọn gàng trong cặp tài liệu đen trông rất sang trọng. Ba con muốn nhượng 15, từ cổ phần sang cho bang Thần Ưng, đó là quyền sở hữu của con, ta không cấm con nhượng cho ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhi vui vẻ chạy tới ôm chặt cổ của ông, dùng khuôn mặt nũng nịu trong lòng của ông. Nhưng đó chỉ khi ở cùng những người cô coi trọng yêu quý, con người mới như thế. Ngày mai xế chiều con hẳn đến giờ cũng tối rồi. Tiểu Yến tiễn luật sư Hoàng giùm ta và đóng cửa đàng hoàng. Tần Phan thanh lịch vòng tay qua eo vợ mình bước lên lầu bỏ mặt ba cô cậu đang trò chuyện tai tình. Ngũ tứ được anh cho nghỉ phép nên đã nhanh chóng lui về phòng của mình. Không biết họ đã ngủ từ lúc nào không hay. Uy, em mệt rồi, ngoan đi lên trước anh còn chuyện nói với Thiên. Cách chương.